tôi cũng có một nửa công lao trong việc giết nhi tử đầu to đấy nhá. Tiểu mã ca có được món trang sức nào không? Diệp Thiếu Dương không thèm đếm xỉa tới cậu ta, đi về phía lão Quách. Lão Quách đang dựa vào góc tường, hai tay ôm lấy rết ba đuôi, đau lòng vuốt ve. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, cả người của rết ba đuôi đầy thương tích, ruột lòi ra, có vẻ như đang hấp hối. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là đứt ruột, chắc là không sống nổi. Lão Quách uể oải. Ta vất vả để độ hóa nó, thật sự là đáng tiếc mà. Tiểu mã cũng nói. Tiểu dế tử này đã hy sinh thân thể để cứu chúng ta, coi như là một cái chết vinh quang. Lão Quách, huynh tìm một nơi phong thủy tốt để mai táng nó, sau đó mở cho nó một cái lễ truy điệu để tưởng nhớ công lao của nó chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách. Ai nói với huynh đứt ruột là chết? Nó là yêu, không giống như động vật, chỉ cần còn đầu thì ắt là còn sống. Lão Quách nghe vậy thì sáng ngời hai mắt, nhìn xuống. Đúng đúng, ta quên mất. Tiểu sư đệ, đệ xem thử đi. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào miệng nó. Con rết khẽ run rẩy, miệng nhúc nhích, cấp tốc uống hết giọt máu. Diệp Thiếu Dương mới nói. Huynh thu lại rồi nuôi dưỡng nó cho tốt, mấy ngày sau đừng cho nó đi ra. Tiểu mã hiếu kỳ hỏi. Tiểu Diệp tử, máu của thiên sư cậu không phải là để trừ tà à? Vì sao lại còn có khả năng dưỡng yêu? Tôi hóa khí trong máu, giữ linh lực cho nó. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Nó uống huyết khí thì có thể khôi phục nhanh hơn. Tiểu mã còn định nói điều gì, đột nhiên ngửi thấy một mùi khói, nhìn lại thì hốt hoảng kêu lên. Không xong rồi, lại có yêu quái đánh tới, nó phóng độc yêu. Diệp Thiếu Dương cả kinh quay đầu nhìn lại, đích xác là khói lượn lờ. Ngửi thử một chút, vội vàng lắc đầu. Đây không phải là tà khí, là khói thật. Vừa dứt lời thì tịch từ trên nóc nhà chuyển đến giọng nói oán độc của tên cổ sư. Diệp Thiếu Dương, người dám giết chết Lục Nhãn Quỷ Đồng của ta, giỏi lắm, các người chôn cùng với nó đi. Anh âm thanh càng lúc càng xa, từng làn khói dày đặc theo ống khói thổi xuống. Do ống khói bị bịt kín cho nên làn khói cũng chậm chậm tiến vào gian phòng, nhất thời không làm ảnh hưởng gì đến mọi người nhiều, cùng lắm cũng chỉ là hít thở không thông. Bốn bức tường trong nháy mắt trở nên nóng rực, không khí càng lúc càng loãng. Diệp Thiếu Dương triển khai lăng không bộ pháp, vọt lên ống khói, cố gắng đẩy phiến đá ra nhưng không được, đành phải bảo hai người đứng trên sàn nhà dùng y phục che mũi đợi Tạ Vũ Tình đến cứu. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Tạ Vũ Tình. Tên vô lại, ngươi đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương. Ba người cùng nhau kêu cứu. Tiểu mã còn dùng sẻng công binh đập vào tường để tạo ra tiếng động. Đột nhiên, có vài giọt mưa xuyên thấu qua phiến đá rơi xuống. Là bọn họ đang dùng súng cao áp phun nước. Lão Quách nói. Chứng tỏ là hỏa hoạn không nhỏ, chúng ta cố gắng kiên trì một chút. Bốn bức tường nguội dần. 10 phút sau, có người bên ngoài bò lên trên đỉnh đẩy phiến đá. Ba người nhất thời cảm thấy được hô hấp. Người phía trên thả dây thừng kéo bọn Diệp Thiếu Dương lên. Đứng trên nóc nhà, Diệp Thiếu Dương nhìn bao quát bốn phía. Toàn bộ dãy nhà đều chìm trong biển lửa. Hắn khẽ thở dài. Quả nhiên là cổ sư kia định hủy thi diệt tích, dùng hỏa hoạn để đốt hết mọi thứ có liên quan. Chương 132: Ngũ quỷ địa đồ. Bọn họ từ trên nóc nhà leo xuống, được Tạ Vũ Tình đón. Thấy họ không việc gì, nàng cũng yên lòng. Đưa bọn họ vào trong xe, mỗi người một chai nước rồi để cho họ nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương băng bó vết thương bị Lục Nhãn Quỷ Đồng cào cắn, thoáng nhìn thấy ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn bị dập tắt. Tạ Vũ Tình thì đang ôm một đống hộp gà KFC lên xe đặt bên cạnh chỗ ngồi. Ta biết các ngươi chưa ăn tối nên mua một út ít gà rán, có đói bụng hay không? Ta mời. Ba người lập tức không khách khí cầm gà rán gặm nấy gặm để, rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương còn thèm thuồng liếm môi rồi kể cho nàng nghe diễn biến mọi chuyện. Tạ Vũ Tình nghe xong thì khiếp sợ vô cùng, dẫn bọn họ đi đến hiện trường, nhìn qua phế tích một lần, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương đẩy cánh cửa gian phòng phía sau, ở bên ngoài là một mảnh vườn trồng đầy dược thảo, tất cả đều bị hỏa hoạn thiêu đốt, cháy sạch không còn thứ gì. y đã dưới xăng lên toàn bộ căn nhà. Tạ Vũ Tình giải thích, cho nên ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên rất nhanh, lúc dập xong thì chẳng còn gì. Vậy độc trùng nuôi ở trong mấy cái ao đâu? Lúc bọn ta đến thì có rất nhiều động vật côn trùng đang tháo chạy. Một bộ phận bị tiêu diệt, một bộ phận khác thì bỏ trốn. Liệu có ảnh hưởng gì không? Không được cổ sư nuôi nấng, bọn chúng sẽ chết nhanh thôi. Bất quá cô vẫn nên phái người đến trấn nhỏ phụ cận ở phía dưới chân núi trông coi vài ngày, tránh để cho độc trùng chui vào thôn, đả thương người ta. Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện phân phó cho thuộc hạ. Dựa theo gợi ý của Diệp Thiếu Dương, thuộc hạ của Tạ Vũ Tình tìm thấy những thi thể và hài cốt của người chết. Vì vậy nhanh chóng phát lệnh truy nã tên cổ sư xui xẻo. Cảnh sát cũng bắt tay vào điều tra thân phận và truy tìm tung tích của y. Dưới sự sắp xếp của Tạ Vũ Tình, ba người Diệp Thiếu Dương được ở trong một ngôi nhà khách duy nhất tại trấn. Gà rán căn bản không đủ để cho ba đại nam nhân nhét kẽ răng, cho nên lúc này họ lao vào chiến đấu mãnh liệt với bàn cơm nước. Hồi tưởng lại một màn chiến đấu gian khổ, Diệp Thiếu Dương vẫn còn run sợ, nhất là thời điểm đấu pháp cùng với quỷ phó, suýt chút nữa là rơi xuống vách núi thịt nát xương tan. Đến bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, kết quả chiến đấu làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Yêu thân của quỷ phó bị tiêu diệt, lục nhãn quỷ đồng bị chém giết, thoáng cái đã loại bỏ một nửa địch thủ, đồng thời phế đi một con mắt của cổ sư. Trên mặt của y có đặc điểm độc nhãn long này, chỉ cần vừa ló dạng tức khắc sẽ bị người ta nhận ra, lại còn trợ giúp cho công tác điều tra của cảnh sát. Nhất là thằng nhóc lục nhãn quỷ đồng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng khoái trá. Trong lòng hắn hiểu rõ, ngày hôm nay tru diệt quỷ đồng tất có yếu tố may mắn. Bởi vì căn phòng kia vô cùng chật hẹp, tuy rằng hạn chế rất lớn đến chiêu thức của hắn, nhưng cũng đoạn tuyệt đường lui của lục nhãn quỷ đồng. Sau đó phải kể đến lão Quách đã nhanh trí sử dụng vò nước và điều khiển giết ba đuôi hỗ trợ, trong lúc hung hiểm đã giúp hắn tiêu diệt nó. Quỷ đồng vừa chết, cổ sư mất đi phụ tá đắc lực, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn đối với hắn. Tiểu Mã còn hồi tưởng lại tình cảnh thê thảm của ba cô gái bị nhốt ở trong vò, nghiến răng hỏi: tên cổ sư làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế, rốt cuộc là để làm gì? Diệp Thiếu Dương nói: để tu luyện ba con rết đen, đồng thời là để bồi dưỡng oán khí trong cơ thể của ba cô gái, khiến cho các nàng biến thành lệ quỷ, dùng tà pháp luyện hồn trở thành quỷ phó cho y sử dụng. Bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi cũng không rành về mưu cương cổ thuật, cụ thể như thế nào đợi Đàm Tiểu Tuệ quay về thì sẽ biết. Mẹ nó chứ, đúng là không phải là người mà. Lão Quách ngồi xuống mà mắng: bắt được tiểu tử đó, lão tử cũng khâu rết ba đuôi vào mắt hắn để cho hắn hưởng thụ cảm giác sung sướng nó một chút, còn mẹ nó. Tiểu Mã nghe vậy còn dữ dằn hơn: không, nên để cho rết chui vào mông đít của hắn, chúng ta ở bên ngoài bật lửa nướng cúc hoa hắn. Hai người tranh luận cả nửa ngày, càng lúc càng tàn nhẫn, từ từ bàn tới thập đại cực hình thời Mãn Thanh. Diệp Thiếu Dương căm giận gõ bàn công cốc nói: này này, các người có để cho người ta ăn cơm không? Đang ăn uống nói toàn thứ bậy bạ không à? Hai người lúc này mới im miệng. Một lát sau thì Tiểu Mã chợt nhớ đến việc gì đó, quay lại hỏi Diệp Thiếu Dương: lúc nãy thằng cha kia đòi cậu đưa cho y Thất Tinh Long Tuyển Kiếm và Vân Cấp Thiên Thư để đổi lấy giải dược. Thế Vân Cấp Thiên Thư là cái quỷ quái gì vậy? Thiên Thư là Thiên Thư, không phải là quỷ quái. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Trên đầu của Tiểu Mã chảy ra một vạch hắc tuyến, mấy người cổ lỗ sĩ không theo kịp ngôn ngữ trên mạng, thật là vô pháp khơi thông. Lão Quách liền giải thích: Vân Cấp Thiên Thư còn gọi là Kỷ Môn Độn Giáp Thiên Thư, ấy chia làm ba quyển: thiên, địa, nhân. Tu luyện quyển thiên có thể cưỡi mây đạp gió, hồ phong hoán vũ. Tu luyện quyển địa có thể dạy người khai núi phá đá, ẩn hình độn thổ. Tu luyện quyển nhân có thể... Thật không khoa học gì cả. Tiểu Mã nghiêm cẩn cắt lời: tôi mặc dù đọc ít sách, nhưng huynh cũng đừng có lừa tôi chứ. Cái gì mà hô phong hoán vũ? Huynh tưởng huynh là Tiêu Kính Đằng à? Lão Quách bị cậu trách móc có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng: ta đây không phải là đang giới thiệu lịch sử cho cậu hay sao? Kỳ thực là Vân Cấp Thiên Thư chính diện hiện nay chỉ có một quyển nhân, ở mặt trên ghi chữ pháp thuật nội môn Mao Sơn. Nhờ quyển bí tịch này mà Mao Sơn Tông trở thành đạo môn đứng đầu. Tiểu Mã gãi gãi đầu. Nghe thật lợi hại. Vậy thì trong thiên thư có ghi phép thuật gì? Ta đâu biết, ta chưa bao giờ xem qua. Lão Quách nhếch miệng nhìn Diệp Thiếu Dương. Hỏi hắn nè. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ngực ra một quyển sách đen thùi lùi, nho nhỏ. Chính là thứ này. Hai người kinh ngạc đến ngây ngốc. Vân cấp thiên thư chí bảo nhất trong toàn bộ đạo môn mà Lão Quách nói lẽ nào chính là cái quyển sách trông xấu như giấy vụn này. Hê, hey, đây không phải là quyển chuyện hentai hôm bữa à? Tiểu Mã giơ tay muốn lắm lấy thì bị Diệp Thiếu Dương giật lại, nhét vào trong túi. Đây là một bản, tôi tự mình đánh máy. Sách quý giá độc nhất vô nhị như vậy, đương nhiên không thể mang theo bên người. Người này tất nhiên biết tôi là đệ tử nội môn Mao Sơn, còn biết tôi có thủ oán với Trần Kiến Ba, khẳng định là theo dõi tôi rất lâu rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết y và Thất bà rốt cuộc có quan hệ gì. Tiểu Mã đột nhiên nói. Phải rồi, Tiểu Diệp Tử, nếu như tên cổ sư kia trực tiếp đánh với cậu thì có phải là đối thủ của cậu không? Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt không đáp. Lúc này Tả Vũ Tình đột nhiên hấp tấp chạy tới, đi thẳng tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Bọn ta đang dọn dẹp trong một căn phòng thì tìm thấy một chiếc laptop, phía trên có dòng chữ gì đó, ngươi xem có hữu dụng hay không? Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp lấy chiếc laptop đã cháy xém. Vừa nhìn màn hình quả thật có viết vài dòng chữ, không phải là chữ Hán. Mấy người thi nhau giật lấy quan sát, sau đó lên mạng tra vấn, cuối cùng nhận ra đó là miêu ngữ. Chữ rất vặn vẹo, có dùng Google Translate cũng chẳng tra ra được. Tiểu Mã nói. Tôi kiến nghị chờ tiểu loli kia về đưa cho cô ta xem. Tiểu loli kia là ai? Tạ Vũ Tình chớp mắt. Còn loli hơn cả ta hả? Cô là nữ vương bệ hạ, vô đối rồi. Tiểu Mã nịnh nọt. Diệp Thiếu Dương lật mặt dưới của laptop, ở phía dưới cứ nhìn có một bức tranh vẽ, chính giữa dùng bút đỏ đánh dấu mấy điểm, tiếp theo là vài dòng miêu ngữ không hiểu nổi. Có điều đồ hình phía sau Diệp Thiếu Dương hết sức quen thuộc. Ba vạch nằm ngang bị cắt ở giữa, đặt tại bát quái, đó chính là khôn vị. Diệp Thiếu Dương ban đầu còn suy nghĩ vì sao lại trùng hợp như vậy, tuy nhiên sau khi nhìn thấy mấy điểm đánh dấu thì hắn mới nhận thấy những vạch đánh dấu tượng trưng cho bốn đồ hình khôn, tốn, ly, đoài, cũng chính là quẻ tứ âm. Diệp Thiếu Dương vội vã đưa bản vẽ cho Lão Quách nghiên cứu. Chỉ trong chốc lát, Lão Quách đã tuyên bố, đây chính là một bức địa đồ. Chương 133, thi thể bị ăn mất. Lão Quách dừng lại một chút, lại nói, chỉ là hình vẽ quá trừu tượng, lại không có đánh dấu, không biết là vẽ nơi nào. Tạ Vũ Tình nói, rất đơn giản, ta lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho khoa kỹ thuật để bọn họ thông qua Google Earth ở Thạch Thành phân tích một chút, tối đa là 10 phút là có kết quả. Nói xong nàng gọi điện cho một nhân viên kỹ thuật nói rõ tình huống, đầu kia tỏ ý là không thành vấn đề. Quả nhiên không đầy 10 phút, ở bên đó gửi lại một tấm bản đồ. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại mở ra, nghiên cứu một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chính là địa đồ của vùng này. Diệp Thiếu Dương xem điện thoại di động đối chiếu với hình vẽ trên laptop, đích xác là cùng một bản đồ. Trên điện thoại di động còn rõ ràng hơn, thể hiện tên địa danh, những địa điểm người vẽ bản đồ đã đánh dấu. Trên điện thoại cũng có hết. Miếu Thất bà nằm ở vị trí nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắn không dành về chức năng của điện thoại di động nó lắm. Tạ Vũ Tình giúp hắn tìm vị trí. Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong thì phóng to vị trí ra cho bốn người còn lại xem. Nhìn qua một lần, hít sâu, kinh hãi nói, không ngờ lại là ngũ quỷ bàn sơn trận. Là thứ gì? Đám Tạ Vũ Tình gấp gáp hỏi. Khoan nói đến chuyện này, tôi phải đi trước đưa cho dân địa phương xem thử, sau đó mới có thể phán đoán được. Diệp Thiếu Dương chỉ vào điểm đỏ cao nhất trên địa đồ. Chỗ này rất gần với chúng ta. Tạ Vũ Tình sau khi xem xong nói rằng, là Lương Gia Thôn, cách đây mười mấy cây số thôi. Mười mấy cây số? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng lúc có một người bán hàng từ đâu khiêng mâm đi tới, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, em gái, em có biết Lương Gia Thôn ở đâu không? Cái mâm trong tay cô gái rơi xuống đất, đồ vật trên mâm vỡ nát. Cô lắc đầu, vẻ mặt hốt hoảng. Tôi không biết. Cô cũng không buồn nhặt cái mâm, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Mọi người lập tức ngây ngốc. Tạ Vũ Tình đứng lên ngăn cô gái, đặt tay lên vai khuyên nhủ. Đừng sợ, chúng ta là cảnh sát. Chúng ta chỉ muốn biết một chút về tình hình thực tế của Lương Gia Thôn. Cô chỉ cần thành thật trả lời là được. Nói xong, nàng nhét 200 đồng vào trong tay của thiếu nữ. Ai ngờ thiếu nữ lập tức trả lại tiền, nắm chặt tay của Tạ Vũ Tình. Chị, các người nghe tôi đi, ngàn vạn lần đừng đến Lương Gia Thôn. Chỗ đó toàn làm chuyện ma quái. Tôi vừa mới từ đó đi ra, hiện giờ tất cả mọi người chúng tôi đều sợ hãi, khăng khăng rời đi. Các người đừng, ngàn vạn lần đừng có đến đó. Nói xong, cô đẩy mạnh Tạ Vũ Tình, vội vã ra ngoài, gọi cũng không nghe. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương. Có muốn ta gọi người bắt cô ấy không? Thôi bỏ đi, người ta không muốn nói, có ép cũng chẳng nói. Dù sao chỗ đó cách đây cũng không xa. Ngày mai chúng ta tự đi xem. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc trong thôn xảy ra chuyện gì mà làm cho tiểu cô nương sợ hãi đến như vậy? Mọi người nghỉ lại một đêm. Sáng sớm, bốn người phân công. Lão Quách đi về chuẩn bị một ít pháp dược và pháp khí để đề phòng sau này dùng. Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đến Lương Gia Thôn. Dựa theo đường đi trên bản đồ, xe chạy được độ 7-8 km thì đến đường núi lớn. Phía trước chỉ còn lại một con đường hẹp quanh co, xe không có cách nào đi tiếp. Tạ Vũ Tình tỏ ý chỉ có thể đưa đến đây, nàng phải quay về báo cáo vụ án. Thành tranh thủ mở rộng điều tra, nâng cao lục soát tìm kiếm tên cổ sư. Còn lại mấy cây số đường núi, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã phải tự đi bộ. Hai người cầm bản đồ đi sâu vào trong núi độ 1 giờ, cuối cùng xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ trong tầm mắt. So sánh trên bản đồ, nơi này chính là Lương Gia Thôn. Hai người đến trước cổng thôn, Diệp Thiếu Dương khựng lại, nhíu mày lẩm bẩm. Oán khí quả nhiên là mạnh thật. Là có quỷ à? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi vào trong thôn. Tiếp tục quan sát đi. Vừa qua khỏi cổng thôn, sắc trời tối sầm, toàn bộ thôn chìm vào một làn sương mờ mịt. Tiểu Mã kinh ngạc ngẩng đầu, tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy ánh mặt trời. Hôm nay trời có tối con mẹ nó nhanh thật, một ánh mặt trời cũng không có là sao? Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Đó là oán khí che lấp mặt trời. Chú ý một chút, oán khí nơi này mạnh đến mức đáng sợ. Trong thôn, từng ngôi nhà đều đóng kín cửa. Hai người đi từ đầu thôn tới cuối thôn cũng không nhìn thấy một người nào. Đang lúc buồn bực, đột nhiên từ một căn nhà ở chính giữa, cách đó không xa, chợt cất lên tiếng khóc ai oán. Hai người liếc mắt nhìn nhau, men theo âm thanh đi đến cửa nhà. Cửa chính đột nhiên tự mở rộng. Hai người bước vào sân, nhìn thấy ở giữa có bày một cái chiếu trúc. Bên trong chiếu bọc một cỗ thi thể, chỉ nhìn thấy hai cái chân thò ra. Một nữ nhân ôm hai đứa bé trai dựa vào quan tài khóc nấc. Hai bên trái phải có mười mấy thôn dân đến đưa tang, ai nấy đều uể oải tinh thần, trông như là chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy hai người bọn Diệp Thiếu Dương, mọi người hơi sửng sốt một chút. Một lão già độ hơn 60 tuổi đi tới, mở to đôi mắt đầy quầng thâm, nhìn trên dưới hai người. Không đợi lão già mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã lên tiếng. Chúng tôi là cảnh sát đến điều tra vụ việc, đi ngang qua đây. Các người có vẻ như là đang đưa tang. Mọi người nghe họ nói là cảnh sát thì lòng cảnh giác cũng giảm xuống. Không có người nào muốn thăm dò xem bọn họ có minh chứng hay là gì hay không. Lão già cao tuổi nhất chỉ từ từ gật đầu, chậm chạp nói. Ta là trưởng thôn ở đây, các người có rảnh thì giúp lão một tay hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi một câu thắc mắc. Thanh niên trong thôn các người đâu? Sao không có thấy ai vậy? Trưởng thôn đáp. Thôn chúng ta vốn không nhiều người, thanh niên trai tráng đều đi làm công ở nơi khác. Ấy, những kẻ già cả không đi được, phải ở lại trông giữ phần đất, ăn no mà chờ chết vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua mọi người. Quả nhiên nam nữ ở đây đều đã ngoài 50-60 tuổi, ánh mắt lờ đờ. Trong lòng lập tức có phán đoán. Đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cái chiếu bọc thi thể. Nhìn thoáng qua, Người chết là một hán tử trong độ hơn 40 tuổi, lập tức hỏi: ông ta chết như thế nào? Trong lúc làm việc đạp nhầm phải cái móng bò rơi vũng nước, thế là chết. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã khiếp sợ nhìn nhau. Chỉ là một cái móng bò mà có thể làm cho người ta đột tử, vậy tại sao không mua quan tài mà lại quấn chiếu chôn? Diệp Thiếu Dương chỉ thuận miệng hỏi. Hắn tưởng là mọi người sẽ trả lời là không có tiền, bởi vì nhìn mấy căn nhà này quả thật là rách rưới, có thể là nghèo quá cho nên cũng chẳng mua nổi quan tài. Kết quả quá phụ chỉ giơ tay lên lau nước mắt: chôn cái gì mà chôn, lãng phí tiền của, dù gì chết cũng bị ăn mất xác. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: là có ý gì? Lão trưởng thôn quở trách người kia, đáp lại Diệp Thiếu Dương: bà ấy vừa mất chồng, trong lòng đau xót, ăn nói sằng bậy, các người đừng tưởng là thật. Diệp Thiếu Dương nhất định không buông, lập tức đổi thành bộ dáng cảnh sát, ho khan hai tiếng, nói với lão trưởng thôn: tôi nói thật cho ông biết, lão thúc, chúng tôi đến đây là điều tra chân tướng của chuyện này. Tôi mong ông phối hợp, có sao nói vậy, đừng có làm trở ngại công chuyện của chúng tôi. Mấy người già trong thôn thuần phát nhát gan, vừa nghe Diệp Thiếu Dương hù dọa, lão trưởng thôn đứng sững, một lát sau mới ngập ngừng nói: vô ích thôi, chuyện này cảnh sát các người cũng không giải quyết được, không ai có thể can dự, vì ấy là chuyện ma quỷ. Chương 134: Quỷ ăn thịt. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chợt trầm xuống, quả nhiên lại có liên quan đến ma quỷ. Tiến đến vỗ vỗ bờ vai lão trưởng thôn: giải quyết được hay không, ông cứ kể hết ra chân tướng để chúng tôi tự phán đoán. Chỉ bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, ông thấy như thế nào? Lão trưởng thôn nghe hắn nói vậy cũng ậm ừ khom người đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, Tiểu Mã còn quay đầu lại nhìn mọi người, buột miệng nói một câu: mà các người sao lại trắng như vậy, tinh thần kém mà. Vừa nói xong, mọi người lập tức quay đầu phẫn nộ nhìn Tiểu Mã, thậm chí là có người còn cầm cuốc xẻng bước về phía cậu. Diệp Thiếu Dương vội lôi cậu béo đi: Tôi có nói gì sai đâu, bọn họ sao phản ứng ghê vậy? Tiểu Mã khiếp sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương thừa dịp lão trưởng thôn không để ý, ghé tai vào lỗ tai của cậu nói: đám người kia sống ở nơi oán khí lâu dài, bị oán khí mê hoặc, thần trí mơ hồ rồi, chính bọn họ còn không biết đó. Một khi cậu lên tiếng nhắc nhở sẽ kích phát oán khí trên người của bọn họ. May mà cậu còn chưa có lắm mồm, nếu không á, bị họ xé xác. Tiểu Mã hoảng sợ nhìn bóng lưng của lão trưởng thôn mà nói: giời ơi, còn chuyện như vậy á, thế thì bọn họ có biến thành quỷ không? Bị nhiễm oán khí đến một lúc nào đó sẽ biến thành hành thi, chỉ là điều này cần thời gian rất dài, những người đó hiện tại vẫn bình yên vô sự. Diệp Thiếu Dương phất phất tay xua đuổi một luồng oán khí trông như là sương mù. Chỉ cần oán khí tan đi, những người ở đây được hưởng ánh mặt trời nửa tháng thôi là khôi phục lại bình thường á. Tiểu Mã nghe xong liền đưa mắt nhìn vào những luồng oán khí đang bay tới, biết đó là oán khí, cậu ta chợt cảm thấy cả người lạnh run, không nhịn được ôm cánh tay lẩm bẩm: oán khí này ở đâu ra vậy? Từ trên người của oán quỷ, nơi này nhiều lắm, đầy oán quỷ. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng lão trưởng thôn dẫn bọn họ đến một gian phòng nào đó ở trong thôn để ngồi xuống từ từ nói chuyện, ai ngờ lão trực tiếp đi ra khỏi thôn, chạy đến phía sau núi. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vẫn lặng lặng đi theo lão trưởng thôn. Ông ta đi tới một nơi sườn núi thì dừng lại, bảo hai người Diệp Thiếu Dương chạy tới nhìn. Phía trước là một cái bãi tha ma, ấy nhưng thứ khiến hai người khiếp sợ đó chính là tất cả những ngôi mộ trong bãi tha ma đều bị thủng một lỗ, thi thể vắt vẻo ở trên bia mộ, hình như là bị một vật gì đó gặm nhấm, ngoại trừ cái đầu thì toàn thân của bọn họ biến mất. Những cái đầu bị phơi nắng mưa qua năm dài tháng rộng, dần dần trở nên khô héo, biến thành một cái danh từ mà mọi người thường hay nói giỡn: người khô. Phía dưới cái đầu là một chút hài cốt trụi lùi, đứt gãy, giống như bị cầm thú gặm rỉa. Nhiều chỗ còn bị vương lại vài miếng thịt hay những mảnh y phục rách nát. Mà nếu như chỉ có một thi thể như vậy, cũng đủ để cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, chứ đừng nói gì đến mấy trăm thi thể, tất cả đều đồng loạt giống nhau. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây ngốc, không biết phải nói gì. Thấy chưa? Lão trưởng thôn như muốn chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lẩm bẩm. Tất cả thi thể đều bị đào ra khỏi mộ, bị gặm thành ra như vậy. Bọn ta cũng bất lực. Dù sao, sau đó xác cũng bị móc ra mà ăn, cho nên hôm nay bọn họ không có mua quan tài, đằng nào cũng tiết kiệm một ít tiền. Tiểu Mã nghe xong lời này hoảng hốt, hỏi một câu rất vô duyên. Có phải là dã thú làm hay không? Lão trưởng thôn lắc đầu. Sự tình bắt đầu từ 2 năm trước. Lúc đó có một người chết ở trong thôn. Ngày thứ 2 hạ táng, phần mộ bị quật. Thi thể ngoại trừ cái đầu ra, toàn thân đều bị gặm. Lúc bấy giờ ai cũng ngỡ là dã thú làm, cho nên không có chú ý. Cho đến vài hôm sau, trong thôn lại có một đứa bé chết đuối. Người trong thôn lập mộ chôn nó. Ngày thứ 2 đào lên, da thịt toàn thân nó bị gặm nát. Người trong thôn lúc ấy mới sợ hãi. Sau đó có một lão già trong thôn chết đi. Người trong thôn chuẩn bị vũ khí trốn ở sau mộ, dự định bắt bằng được dã thú cắn trộm thi thể của người chết. Kết quả ban đêm tất cả mọi người đều đi ngủ, đến sáng hôm sau tỉnh giấc, phần mộ bị đào khoét, thi thể bị gặm nát, thịt người vương vãi. Ấy, từ đó về sau tất cả mọi ngày đều như vậy, đều bảo là do ma quỷ nó làm. Những tháng trong thôn có người chết, mọi người lại phát hiện ra mộ phần của tổ tiên bị người ta đào lên như vậy. Vì thế đám thanh niên trong thôn tự thành lập đội bảo vệ để bảo vệ mấy phần mộ. Ai ngờ trời vừa tối, tất cả thanh niên ngã ra bất tỉnh. Đến ngày thứ 2 lại thêm mấy mộ phần bị quật lên một lần nữa. Thôn bọn ta nằm ở núi cao hẻo lánh, ít người để ý, nhiều năm nay đều dùng cách mai táng người chết. Ấy thế mà chỉ trong vòng vài ngày, tất cả phần mộ tổ tiên đều bị đào khoét. Thi thể thì trong vòng 1-2 năm chưa hoàn toàn hư thối, đều bị gặm sạch. Nói đến đây, vẻ mặt của trưởng thôn đờ đẫn, cũng thay đổi biểu tình một chút, thở dài. Chẳng biết là thứ gì làm, tất cả chỉ bảo là do ma quỷ. Bọn ta có thỉnh một tiên sinh chóc quỷ từ trấn khác xuống, kết quả là tiên sinh kia cũng bị nó giết chết, toàn thân bị gặm nát. Sau đó, thanh niên trong thôn bỏ đi, không ai muốn trở về. Chỉ còn lại những người già bọn ta vẫn phải đau lòng ở lại. May mà con quỷ đó chỉ ăn thi thể đã chết, không có đả thương người sống, cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong chỉ cười nhạt. Toàn bộ thôn làng đều bị oán khí bao trùm, còn bảo là không ảnh hưởng. Nếu cứ theo cái đà này, không đến 1.5 năm nữa, tất cả đều biến thành hành thi. Đang nói chuyện thì một đám người từ trên núi đi tới. Trong đó có 2 người dùng đòn gánh đang khiêng một cái chiếu bọc thi thể. Vợ con người chết khóc lóc đi theo. Đó là người của ngôi làng và chính là của ngôi nhà đưa tang hồi nãy. Tiểu Bá buồn bực hỏi. Biết rõ là thi thể bị ăn, vì sao còn đưa đến đây? Lão trưởng thôn liếc mắt nhìn cậu béo. Không đưa đến đây thì đưa đi đâu? Đặt ở cửa nhà cho quỷ nó đến tận cửa à? Tiểu Mã nghĩ cũng phải, không khỏi thở dài, cảm thán. Hay da, con người mất đi nhân thân nhân đã đau khổ rồi, còn phải chấp nhận cái chuyện hoang đường như thế. Biết rõ thân thể người thân sẽ bị ăn mất, lại chỉ bất lực đứng nhìn. Hay da, cái cảm giác đau khổ này. Đôi mắt lão trưởng thôn ẩn ẩn nước. Thế thân bảo người xuống mộ đã là an yên, cho nên không ai muốn thân nhân của mình bị ăn xác. Nhưng chẳng còn cách nào. Tiểu nhi tử nhà ta năm ngoái không may qua đời. Ta vì bảo vệ cho thi thể của nó mà xây phần mộ bằng xi măng ngàn noi. Kết quả ngày hôm sau mộ nó vẫn rạn nứt. Ta vẫn không bảo vệ được nó. Ây, nhi tử đáng thương của ta. Nói đến đây, lão trưởng thôn khóc hết nước mắt. Hai người Diệp Thiếu Dương thay nhau an ủi vài câu. Lão trưởng thôn lau lau nước mắt mà nói: cho nên mới bảo hai vị các người đừng lo chuyện này, tránh được cái giống lại giống như chóc quỷ sư nọ. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Ta đi. Nhìn lão trưởng thôn tấp tễnh đi xa, Tiểu Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thi thể nào cũng bị ăn mất như vậy? Là quỷ ăn thi. Diệp Thiếu Dương quyết đoán trả lời: một loại quỷ chuyên môn ăn thi thể để tu luyện. Thi thể của quỷ hồn bị nó ăn sạch sẽ, nán lại phụ cận không thể đi được, trở thành quỷ phó cho nó, cũng không thể tiến nhập âm ti. Oán niệm càng lúc càng sâu đậm. Quỷ ăn thi này trong vòng vài năm nay không biết đã ăn biết bao nhiêu cỗ thi thể, cho nên oán quỷ trong vùng này mới nhiều như vậy, khiến cho cả vùng tràn ngập oán khí. Chương 135: đèn dẫn hồn trên người. Tiểu Mã vừa nghe xong thì giật mình: quỷ không phải chỉ là quỷ sao? Bản thân đã là hư huyễn mà lại còn ăn được xác à? Diệp Thiếu Dương giải thích: loại quỷ này không phải là do người sau khi chết hóa thành đâu. Người chết hóa thành quỷ, nếu như lưu lại nhân gian, ban đầu chỉ có thể dùng tinh thần, tinh khí thần để tiến hành tu luyện, tỉ như thi khí hoặc là tà khí. Nhưng loại quỷ này đến từ quỷ vực, ít thấy ở nhân gian, mà ở quỷ vực lại ăn các loại thi thể để tu luyện, cho nên nó đến nhân gian cũng vẫn ăn thi thể của người chết. Bọn chúng đều là những con quỷ bị nhân sĩ dùng tà thuật triệu hóa đến nhân gian, dụ dỗ bằng thi thể để có thể lợi dụng. Nó không chủ động tấn công người sống, nhưng nếu mà có người đụng vào nó cũng sẽ không ăn chay đâu. Ăn xác dĩ nhiên là không phải ăn chay rồi. Tiểu Mã nhếch miệng cười: quỷ ăn thi đó có phải là do cổ sư triệu hồi đến hay không nhỉ? Rất có thể. Diệp Thiếu Dương không giấu giếm suy nghĩ. Lão trưởng thôn đã từng bảo đây là sự kiện lần đầu tiên phát sinh ở trong thôn, diễn ra vào 2 năm trước, mà tên cổ sư đến Cửu Âm Sơn cũng vào độ 3 năm. Có thể y tới đây không bao lâu liền tìm cách phóng xuất quỷ ăn thi. Phóng xuất quỷ ăn thi thì có lợi ích gì đối với y nhỉ? Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương trở nên ngưng trọng, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nói: từ lúc vào thôn đến giờ, tôi quan sát tình hình xung quanh. Nơi này có một trận pháp đặt tại chu vi 200 dặm, oán khí tích tụ không tan. Tôi thấy sự tồn tại của trận pháp là để trợ giúp cho quỷ ăn thi tu luyện. Thế nhưng cậu có phát hiện không? Người trong tiểu thôn này không nhiều, người chết lại càng ít. Quỷ ăn thi lại đào hết phần mộ của tổ tiên họ lên nhiều năm trước để ăn hết thi thể. Vậy tại sao nó vẫn còn ở đây mà không đi nơi khác? Cậu có biết tại sao không? Tiểu Mã lắc đầu: tại vì nó không thích đi nơi khác, cũng không thể giết người. Diệp Thiếu Dương đáp lời: nó không giết người là bởi vì nó là quỷ ăn thi. Căn cứ vào khế ước quỷ vực, nó không thể chủ động giết người. Ấy nhưng mà không có nghĩa là nó không có năng lực giết người. Về phần nó chiếm giữ nơi này không đi là vì nó không thể thoát khỏi trận pháp. Trận pháp này trông như đang giúp nó kiếm ăn và tu luyện, thực tế là đang lợi dụng nó, câu những hồn phách bị nó ăn vào trong trận, không ngừng tạo thành oán khí. Kẻ bày trận muốn lợi dụng oán khí cường đại để hoàn thành kế hoạch của mình. Tiểu Mã há hốc mồm: kế hoạch gì? Đây là một trong 4 chỗ trên bức địa đồ, cộng thêm miếu thất bà nằm ở vị trí chính giữa, tổng cộng là 5 trận pháp tương sinh tương liên, tổ hợp với nhau gọi là ngũ quỷ bàn sơn trận. Ngũ quỷ bàn sơn trận á? Tiểu Mã lặp lại một lần nữa, chợt nghĩ đến cái gì đó, nói rằng: vậy tức là tổng cộng có 5 con quỷ, quỷ ăn thi là một trong số đó đúng không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã cả kinh, vội vàng hỏi tiếp: vậy 4 con quỷ khác là gì? Tôi cũng không biết. Đầu tiên phải tiêu diệt quỷ ăn thi, phá trận pháp này đã. Diệp Thiếu Dương nói xong liền giơ tay lên đỉnh đầu, bắt một thứ gì đó lôi xuống. Trong tay hắn là một tên trung niên đang giãy giụa cầu xin. To gan thật, dám du đãng ở trên đầu của ta. Diệp Thiếu Dương biết hắn là oán quỷ ở trong thôn, có thể không hiểu nhiều việc lắm, cũng không có gì để hỏi, trực tiếp dùng bùa siêu độ hắn, sau đó nói với Tiểu Mã: muốn đối phó với quỷ ăn thi, trước tiên phải thu hết oán quỷ ở trong vùng này, tránh lúc bị quỷ ăn thi điều khiển sẽ rất phiền toái. Chuyện này cậu phụ trách làm đi. Tôi á? Tiểu Mã ngơ ngẩn: cậu đùa cái gì vậy? Nghe tôi nói đã, lúc nãy là một con vừa chết không bao lâu, chưa hiểu quy củ. Những con quỷ khác đều sợ tôi, trốn cả rồi. Nếu như tôi mà đi bắt, phòng chừng bắt một đêm cũng không xong. Tôi cho cậu một ngọn đèn, gọi là đèn dẫn hồn. Đến lúc đó cậu xách đèn đi qua con đường trong thôn, những con quỷ sẽ tự động đi theo cậu. Cậu vòng quanh thôn này một lần, sau đó đi đến dẫn hồn đạo, chúng nó sẽ tự động tiến nhập âm ti. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn: cậu nói thật chứ, liệu có nguy hiểm gì không? Diệp Thiếu Dương đảo trong mắt: cái nguy hiểm gì, ngay cả đến một con quỷ dáng dấp ghê tởm xuất hiện thì cậu cũng gặp qua rồi, không ít con quỷ kinh khủng rồi còn gì. Có gì mà phải sợ, phải có lực miễn dịch chứ thì mới làm thiên sư. Tiểu Mã đảo mắt đáp: cậu dù có ăn mỗi ngày cũng sẽ đói vậy, tôi cố gắng bắt chúng, còn cậu ở đâu? Tôi sẽ ở phía xa chờ cậu, đợi đèn dẫn hồn hấp dẫn quỷ bay tới. Diệp Thiếu Dương nói xong dẫn Tiểu Mã đi đến trước khu mồ mả. Lúc này đám người đưa ma đã trở về. Diệp Thiếu Dương tìm một vị trí tốt, cắm xuống ven đường 10 lá cờ tử sắc theo từng cặp đối xứng, hình thành lên một thông đạo hình chữ ất. Sau đó đặt một bát lư hương ở cuối đường, cắm vào đó 3 bó tam sắc hương, hai bên 2 ngọn nến đỏ. Cái này gọi là hương thơm dẫn âm, hồng quang dẫn đường. Làm xong công đoạn đó, Diệp Thiếu Dương lấy bút chu sa, trong 1 phút vẽ hơn 10 tờ linh phù dựa theo bát quái phương vị mà dán trên mặt đất trước lư hương. Tiểu Mã vừa nhìn thấy hình vẽ trên phù rất trừu tượng, không hiểu liền hỏi: đây là loại phù gì vậy? Là phong lôi phù, tứ dương là gió, tứ âm là lôi. Giả như có quỷ hồn không muốn siêu độ, phong lôi phù sẽ tiễn bọn chúng một đoạn đường. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu chế tác đèn dẫn hồn. Tiểu Mã ngồi tưởng tượng mình là diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị, tay cầm một chiếc đèn lồng tìm kiếm tung tích ma quỷ. Kết quả, Diệp Thiếu Dương chỉ viết 3 tờ linh phù dán lên đỉnh đầu và hai bên vai cậu, đọc một câu thần chú rồi nói: được rồi, đèn đã sáng, cậu mau xuất phát đi. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn: đèn đâu? Đèn trên người cậu, 3 điểm tôi vừa dán chính là đèn dẫn hồn. Quỷ hồn có đặc tính hướng quang, tôi đã mở 3 ngọn đèn trên người cậu, chỉ cần bọn chúng nhìn thấy lập tức sẽ bám sát cậu đấy. Tiểu Mã run rẩy, rốt cuộc thì hiểu ra, thì ra là 3 ngọn đèn dẫn hồn ở trên người mình, nhất thời cảm thấy bất mãn. Tiểu Diệp Tử, ngộ nhỡ có quỷ bóp cổ tôi thì làm thế nào? 3 ngọn đèn trên người cậu đã mở, quỷ hồn không thể gây tổn thương cho cậu đâu, tối đa chỉ dọa cậu một chút, bởi vì oán niệm của chúng quá mạnh nên sẽ không muốn đến âm ti. Đến lúc đó chúng sẽ nghĩ mọi cách để quấy rầy cậu, cho cậu biết khó mà lui. Cậu nhất định phải cố mà chịu đựng, nhớ kỹ không được quay đầu lại. Nếu không, mũi và miệng cậu thở ra dương khí sẽ thổi tắt ngọn đèn ở trên vai, quỷ hồn sẽ có khả năng động vào thân thể đấy. Chỉ cần cậu chịu đựng được, quỷ hồn thấy không dọa nổi cậu thì tự khắc đi theo cậu. Tôi cho cậu một cái chuông chiêu hồn, cậu vừa đi vừa rung, quỷ quái sẽ đi theo. Cứ như vậy cậu đi hết con đường trong thôn, đừng có đi quá nhanh, cũng không cần đi quá chậm. Đi một vòng lớn quanh thôn rồi tiến vào dẫn hồn đạo. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhét chuông chiêu hồn vào trong tay của Tiểu Mã, đẩy cậu ta một cái. Thấy Tiểu Mã dần dần đi xa, Diệp Thiếu Dương mới lẻn vào trong bụi cỏ, lấy ra đào mộc kiếm, hờ hờ múa múa. Ai ngờ chạm phải một bóng trắng đang trốn ở chỗ ẩm thấp. Nó nghe âm thanh của chuông chiêu hồn, nhìn thấy 3 ngọn đèn dẫn hồn, thân thể mất khống chế bay thẳng ra ngoài. Chương 136: Quỷ kinh khủng. Tiểu Mã phe phẩy chuông, tiêu sái đi không nhanh không chậm trên đường núi. Đột nhiên phía đối diện có một lão nhân lưng còng đang từ từ bay tới. Lão nhân này mặt trắng như tờ giấy, biểu tình cứng ngắc, gương mặt trông như cương thi, vẫn bay tới đối diện với Tiểu Mã, liền hỏi: người muốn dẫn ta đi đâu hả? Đi thôi đại thúc, tôi dẫn ông đi đầu thai chứ đi đâu. Tiểu Mã biết ông ta là quỷ, bởi vì đã kinh qua vô số biểu tình của quỷ nên đã có chút lực miễn dịch với loại quỷ thông thường. Cậu ta giơ ngón tay cái lên chỉ phía sau. Đi theo phía sau lưng tôi là được, đừng có mà tụt xa quá đấy. Lão quỷ do dự nói. Thế nhưng mà ta không muốn đi đâu. Không muốn thì cũng phải đi chứ. Tiểu Mã cố gắng rung chuông vài cái. Lão quỷ thở dài một tiếng, đi ra phía sau lưng cậu. Hết lần này đến lần khác, thổi vào gáy cậu một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Tiểu Mã không thể quay đầu, chỉ lớn tiếng cảnh báo. Đại thúc, tôi nói cho ông biết, tránh xa tôi ra, cấm có thổi khí vào gáy tôi đấy. À... Sau đó quả nhiên là không bị thổi khí. Tiểu Mã cảm thấy thoải mái, nghĩ thầm lão quỷ này còn đàng hoàng phối hợp. Ước gì mấy con quỷ kia cũng ngoan ngoãn phối hợp như lão thì thật là tốt biết bao. Đi xuống đến chân núi, lại có một nữ quỷ từ đâu xuất hiện. Toàn thân nữ quỷ này mặc thôn trang, thôn nữ, tóc thắt bím. Tiểu Mã thoáng nghĩ đến nữ quỷ có tóc đuôi sam nọ, nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí. Người của nữ quỷ quay đầu, hú hồn, lại là một gương mặt thanh tú. Tiểu Mã thở phào một cái, nhớ tới Diệp Thiếu Dương đã từng nói, tất cả quỷ hồn đều không thể gây tổn thương, không khỏi bạo dạn huýt sáo mấy cái nói. Em gái, em đừng có chắn đường của anh dẫn em đi đầu thai đây này. Thôn nữ mỉm cười bay tới trước mặt cậu, bẻ cái đầu lộn ngược về phía sau 90 độ, cười tủm tỉm theo dõi cậu. Tuy rằng tư thế này tương đối quỷ dị, nhưng Tiểu Mã cũng chỉ rét lạnh một chút. Thôn nữ trực tiếp kéo một góc áo để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, quay lưng yêu kiều nói. Tiểu ca, bỏ qua cho ta đi, tỷ tỷ muốn yêu ngươi. Ấy, Tiểu Mã không tự chủ được rời mắt xuống dưới, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn của nàng. Nhìn liên tục vài phút sau, thôn nữ rốt cuộc không chịu được mới hỏi. Tiểu ca, nhìn hoài vậy, có muốn đi theo ta không? Tiểu Mã thẳng thắn không trả lời, vừa bước tiếp vừa đắm đuối thưởng thức thân hình hoàn mỹ của thôn nữ. Có không ít quỷ hồn xuất hiện bên cạnh hù dọa cậu, ấy thế nhưng cậu coi như không có nghe thấy. Rốt cuộc nữ quỷ nổi đóa mà mắng chửi. Người cứ nhìn lão nương suốt mà không chịu đi theo lão nương sao? Tiểu Mã cười hăng hắc. Em đâu có bảo anh nhìn là phải đi theo em đâu. Cho nhìn miễn phí thì tội gì mà không nhìn. Người nữ quỷ không ngờ lại gặp phải một tên siêu cấp lưu manh, lập tức trợn mắt. Hai con người chỉ còn lại hai lòng trắng, chậm rãi há mồm để lộ ra hai hàng răng nanh, máu trong thất khiếu không ngừng nhèo ra. Khuôn mặt đó thật làm cho Tiểu Mã hoảng sợ, nhưng rất nhanh cậu ta đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, tiếp tục ngắm nghía thân thể của thôn nữ. Mỹ nữ này, xoay người lại một chút có được không? Giỏi lắm. Thôn nữ tức giận xoay người lại, phóc người phía trước còn hoàn mỹ hơn. Ôi mẹ nó. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hai quả anh đào trắng nõn lung linh trước mắt, nuốt nước miếng. Chưa kịp nhìn tỉ mỉ, nữ quỷ đột nhiên nâng tay phải cắm vào vị trí xương quai xanh, căm giận nói. Được, để ta cho ngươi xem đi. Tay phải của nàng ấn ra thịt của bộ ngực, xoạt một miếng, một mảng lớn da rớt xuống, máu huyết phun vào mặt của Tiểu Mã. Tiểu Mã cảm giác ấm ấm, giơ tay lên lau, thế nhưng không có gì, chỉ là ảo giác. Nữ quỷ lại giơ hai tay bắt đầu xé da thịt từ cổ trở xuống, sau đó xé luôn cả bộ ngực, quăng vào mặt của Tiểu Mã. Tuy rằng đây chỉ là ảo giác, ấy thế nhưng mà Tiểu Mã vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhất là cô thôn nữ lại đột nhiên khom lưng, đưa nguyên cái bộ mặt của mình kề sát vào mặt của cậu, từ từ với tay móc hai mắt của mình mà cười khinh khích. Nhãn cầu nổ tung, một lớp dịch đỏ xanh lẫn lộn phun ra. Xem này, xem nhãn cầu của ta này. Thôn nữ cười hi hí, nhét hai nhãn cầu vừa móc vào trong miệng mà nhai nhóp nhép. Lớp dịch xanh biếc từ cằm của nàng nhèo xuống. Tiểu Mã cảm thấy hai chân như sắp nhũn ra, không có bước đi nổi. Trong lòng hết sức buồn bực, thầm mắng Diệp Thiếu Dương. Vậy mà bảo thằng đó dám bảo quỷ chỉ dọa mình một chút. Ai ngờ bọn chúng nó kinh khủng đến mức làm cho mình đi không có nổi. Đây đúng là một cảnh buồn nôn đến cực điểm. Tiểu Mã vội vàng rời mắt sang một bên không nhìn nữa. Kết quả một người nam cao gầy từ đâu thổi tới, giơ tay vén quần áo, không biết lấy đâu ra một con dao, cắt một lỗ hổng ở ba sườn, bắt đầu cưa xương của mình. Những tiếng cưa vang lên ken két. Con mẹ nó, ghê chết đi được. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là rời ánh mắt đi. Ai ngờ lại nhìn chúng một đứa bé, nó đang thọc tay vào trong họng, moi ra một nắm giòi thịt đưa cho Tiểu Mã, vui vẻ hỏi: Đại ca, huynh có ăn không? Ăn cái con mẹ nhà ngươi. Tiểu Mã đã muốn khóc lắm rồi. Các ngươi kinh khủng như vậy đủ chưa? Dọa người đủ chưa? Đừng có bày trò khẩu vị nặng nữa, ghê bỏ mẹ ra. Tiểu Mã nhắm mắt lại, nhưng những cảnh khủng khiếp vẫn liên tục diễn ra trước mắt. Hơn nữa, bối cảnh còn biến thành một màu đen thui, càng lúc càng rõ ràng. Lúc này, một người phụ nữ mang thai từ đâu leo đến, chặn ở phía cuối cùng, nở một nụ cười nhìn Tiểu Mã, vén quần áo, hai tay cắm thẳng vào bụng, máu huyết chảy ra. Tiểu Mã biết nàng định làm gì, dạ dày co quắp. Đột nhiên nghĩ đến trong cuốn bách khoa toàn thư về phù chú Mao Sơn mà lão Quách bán cho mình có rất nhiều câu chú ngữ, lập tức định thần suy nghĩ, cố nhớ xem có câu chú nào có thể khắc chế ảo giác hay không. Là băng tâm chú. Đúng, chính là băng tâm chú. Tiểu Mã suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhớ ra nội dung câu chú, nhắm mắt lại niệm: Tâm tâm tâm như băng thanh, trời sập không sợ, vạn biến do định, thần di khí tĩnh, không nhiễm bụi trần. Từ từ, những ảo giác buồn nôn trước mặt bắt đầu biến mất. Không chỉ có như vậy, dù cậu không mở mắt nhưng vẫn thấy có một con đường trải dài ở phía trước trong bóng đêm. Cậu vừa đi vừa rung chuông, ý niệm không ngừng nhớ về băng tâm chú. Mỗi một lần niệm, trong lòng lại tĩnh lặng hơn bình thường. Ngoại tâm không còn cảm giác sợ hãi. Mấy quỷ hồn che chắn trước mặt làm trò hề cũng đều tự thở dài, yên lặng đi theo sau Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa niệm băng tâm chú, vừa rung chuông chiêu hồn, một hơi đi hết con đường quanh thôn. Càng ngày càng có nhiều quỷ hồn bị cậu thu hút, cũng không cố ý làm khó cậu nữa. Tất cả đều ngoan ngoãn đi theo Tiểu Mã. Nửa giờ sau, Tiểu Mã đã trở lại dẫn hồn đảo. Diệp Thiếu Dương cũng lần theo tiếng chuông chiêu hồn tìm tới. Vừa nhìn thấy một hàng dài quỷ hồn sau lưng Tiểu Mã, ít nhất cũng phải 50-60 con. Hắn hài lòng gật đầu. Thấy cậu ta đưa những quỷ hồn tiến vào dẫn hồn đảo, hắn bước lên vỗ vào vai cậu ta một cái. Làm tốt lắm. Được rồi, cậu có thể trở về được rồi. Chương 37: Quỷ dẫn xuất động. Tiểu Mã thở phào, quay đầu lại thấy một bầy quỷ ảnh đông nghịt, sợ giật bắn người. Con mẹ nó, đông như kiến vậy. Giữa đám quỷ hồn có một số con hiểu được kết quả sau khi tiến vào dẫn hồn đạo, bắt đầu do dự. Diệp Thiếu Dương liền cao giọng niệm vãng sinh chú, đánh bọn chúng bay vào linh đàn, thân ảnh từ từ biến mất đến âm phủ trình báo. Diệp Thiếu Dương thở phào. Được rồi, hiện giờ không có con nào quấy rối, đi bắt quỷ ăn thi thôi. Hai người một trước một sau đi vào trong bãi tham ma. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ vị trí mai táng của người kia, đại khái là hắn định chuẩn bị một chút để bắt kẻ ăn vụng. Nhân lúc mộ chưa bị quật, phải trực tiếp đào một cái bẫy chôn xuống dưới. Diệp Thiếu Dương theo ấn tượng của mình đi tới trước mặt nhìn thử, trợn tròn mắt. Phần mộ của người kia đã bị đào quật, thi thể bị lôi ra khỏi quan tài, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Từ cổ trở xuống chỉ còn một đống hài cốt máu me đầm đìa, trông mà giật mình. Thôi xong rồi, quỷ ăn thì đã tới. Diệp Thiếu Dương dậm chân thở dài. Không có mồi câu, chúng ta không còn cách nào khác, dụ nó ra ngoài, thật là phiền mà. Tiểu Mã lúc này mới nói, có gì phiền toái đâu, tùy tiện tìm một cái xác chết không được à? Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Cậu là heo à? Tất cả thi thể trên núi đều bị nó ăn, chúng ta biết đi đâu mà tìm thi thể bây giờ? Cũng đâu có thể giết người ở đây. Tiểu Mã nhức đầu. Hay à, đúng là điên đầu. Sau đó ngẩng đầu, thấy Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt nóng như lửa đang quan sát mình, nhất thời có một dự cảm xấu, chột dạ quát lên. Cậu nhìn tôi làm gì? Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Cậu nói đúng, tùy tiện tìm một thi thể chỉ có thể là cậu. Cậu giả vờ làm người chết đi. Dự cảm thành hiện thực, Tiểu Mã vội xua tay phủ định lời của hắn. Không nên, không nên đâu, tôi đường đường là người sống, làm sao giả làm người chết? Quỷ ăn thi cũng đâu có ngu, thấy nó cắn người sống bao giờ đâu. Diệp Thiếu Dương mới nói. Rất đơn giản, chỉ cần thoa thi du lên người cậu, dán lên bế khí phù ẩn dương khí của cậu. Cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tuyệt đối là sẽ lừa được quỷ ăn thi. Nó chỉ ngửi được mùi, nó cũng không khôn lắm đâu. Tiểu Mã đứng tại chỗ sửng sốt, liên tục xoa tay. Càng không được, nhỡ lúc đó nó coi tôi là thi thể thật, nó ngoạm một miếng chết mẹ nó rồi thì làm thế nào? Yên tâm, tôi đảm bảo rất an toàn. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước. Tiểu Mã hừ một tiếng. Lần trước ở hầm trú ẩn cậu cũng nói như vậy, lấy tôi làm mồi nhử, kết quả thiếu chút nữa thì bị cương thi bắt làm lẩu rồi. Thề có chết tôi cũng không tin cậu đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Lần này không có giống lần trước. Lần này cậu chỉ cần nằm yên, đợi nó đi qua, kích hoạt lá bùa. Căn bản là không cần cậu làm gì, nó tự động đi bán mối. Tin tưởng tôi đi mà. Tôi muốn tiền. Diệp Thiếu Dương đảo mắt khinh thường nói. Thì muốn bao nhiêu? 5.000 nhá. 8.000. Thôi được rồi. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm, ôm lấy hải cốt đặt bên cạnh nấm mồ, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái chén, kiểu như để phối dược, đặt ở dưới cằm thi thể, quỳ xuống đất lạy thi thể một lạy, nghiêm nghị nói. Bởi vì hàng yêu trừ ma mà đắc tội, xem như người góp một chút công đức vậy. Lập tức đốt một tờ linh phù đưa vào hướng cằm của người chết. Một chất lỏng chảy xuống mang theo mùi hôi thối của thi du rơi vào trong cái chén. Khi đốt phù xong, chén đã đầy thi du. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây bút lông nhìn Tiểu Mã. Thôi, chịu khó hy sinh một chút đi. Tiểu Mã bịt mũi. Tiểu Diệp tử, cậu chắc chắn trả thù lao cho tôi có đúng không? Yên tâm, bao giờ về tôi sẽ bảo Tiểu Như gọi cho cậu. Diệp Thiếu Dương dùng bút lông chấm vào thi du, bắt đầu quét lên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn vị sư huynh đang ngồi dựa vào nấm mồ kia, che miệng nói. Chúng ta có thể kiếm chỗ xa xa một chút không? Tôi vừa nghĩ đến mùi thi du trên người anh em này thì không chịu được, lại muốn ói đây này. Diệp Thiếu Dương kéo tay cậu trở lại nơi bố trí dẫn hồn đạo hồi nãy, cho cậu ta vài miếng lá ngải để nhét vào mũi, bảo cậu ta cởi áo, thuần thục quét một lớp thi du lên nửa người trên của cậu. Sau đó viết một tờ bế khí phù dán lên trán, kêu Tiểu Mã nằm xuống dẫn hồn đạo. Nhớ kỹ, bây giờ cậu là một xác chết, có đánh chết cũng không thể cử động. Tiểu Mã nghe vậy bật dậy. Sẽ bị đánh à? Hay, chỉ là ví dụ thôi mà. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc. Chớ có dài dòng, nằm xuống đi. Chờ Tiểu Mã nằm xuống, Diệp Thiếu Dương trốn qua một chỗ trong rừng, lặng lặng ngồi đợi. Nghĩ thầm loại tham ăn như quỷ ăn thi chắc chắn sẽ không buông tha thức ăn ngon trước mặt. Bất quá lại nghĩ đến nó vừa ăn xong một cỗ thi thể, biết đâu liệu có no quá hay sẽ không tới hay không. Vậy mình bố trí cả nửa ngày cũng vô nghĩa. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có một âm thanh từ đám cỏ cây vang lên. Diệp Tiểu Dương sợ hãi quay lại đằng sau, thấy một bóng đen từ bụi cỏ đằng xa chạy tới, lập tức thầm mắng một tiếng. Còn mẹ nó chứ, cái thứ này ở đâu ra mà nhanh vậy? Hết lần này đến lần khác đều chạy ra từ sau lưng mình, suýt nữa thì đụng phải nó. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự dán ẩn khí phù cho bản thân, núp vào trong bụi cỏ không nhúc nhích. Chờ vật kia chạy qua, thận trọng đứng lên, ngẩng đầu nhìn. Con này rất chi là thấp, tay chân vừa thô vừa ngắn, bụng lại to một cách thần kỳ. Mặc một bộ áo choàng đen, mặt mũi xấu xí dữ tợn, giống như là Happy Bola vậy. Diệp Thiếu Dương tuy chưa từng thấy qua quỷ ăn thi, ấy thế nhưng mà hắn xác định con này đích xác là nó. Ở trên người nó phát ra một tia hồng quang nhàn nhạt, thể hiện tu vi ở đẳng cấp quỷ thủ lĩnh. Nếu mà quả thật đánh nhau với nó thì cũng thật sự là rất khó đối phó. Quỷ ăn thi bước đôi chân ngắn vào dẫn hồn đạo, nhìn thoáng qua tiểu mã, tựa hồ có điểm không xác định được liệu cậu ta có phải là xác chết hay không. Quỷ yêu thường không có phép tắc, trừ phi ở nhân gian rất lâu, tự khai mở linh trí. Còn không thì quỷ yêu chỉ có thể nhìn đến vật mình cần, đối với tất cả pháp khí đều không nhìn thấy. Cho nên quỷ ăn thi nhìn chằm chằm tiểu mã, không nhìn thấy chỗ cậu ta nằm có hơn 10 tờ linh phù. Do dự nửa ngày, rốt cuộc nó cũng đi tới. Thế nhưng vào lúc nó còn cách tiểu mã khá xa, tiểu mã đột nhiên quát to một tiếng, đứng phắt dậy, tay phải đè trên người đột nhiên giơ lên, trong tay cầm cục gạch, cố sức ném vào gáy quỷ ăn thi. Quỷ ăn thi không giống với quỷ ở nhân gian. Ở nhân gian, chúng nó xuất hiện dưới hình thức thực thể. Bởi vậy, cục gạch trong tay tiểu mã liên tiếp nện chúng vào đầu nó. Cục gạch bể vài miếng, quỷ ăn thi hơi dao động, ngoẹo đầu, có chút kinh ngạc nhìn tiểu mã. Tựa hồ không rõ vì sao cái tên này phát ra mùi của người chết mà lại đột ngột đứng lên. Không lẽ nào là cương thi? Mày hả bưởi, cái đầu thật là cứng mà. Cục gạch vỡ nát, tiểu mã nhìn quỷ ăn thi, nhất thời không biết làm gì. Rốt cuộc quỷ ăn thi nhận thấy rõ đây là người sống chứ không phải là thi thể. Trời sinh tính nhát gan đa nghi, căn bản không muốn vì cục gạch mà báo thù, cho nên xoay người ù té. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương phi thân lên không trung, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ tiến vào dẫn hồn đạo, nhắm thẳng về phía quỷ ăn thi mà bổ đến. Quỷ ăn thi ngẩn ra, cảm giác được thần uy bảo kiếm, không dám chống lại, rụt trở về rất nhanh. Chương 138: Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận. Tiểu mã liều mạng nghiêng người nhảy lên cao, dùng bả vai và giò của mình đè xuống quỷ ăn thi, sau đó dùng thân hình nặng như trái bom 100 kg sút bay con quỷ ra ngoài, khiến nó lơ lửng ở trên không trung một hồi lâu mới rơi xuống đất. Một tiếng nổ oành vang lên, kim quang lập tức bắn thẳng lên trời, khiến cho cả người quỷ ăn thi run rẩy, đau đến mức kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương và tiểu mã cúi đầu nhìn, nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra quỷ ăn thi đã đạp phải mấy lá bùa trên mặt đất, cư nhiên là bị sấm sét đánh trúng. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, cảm thấy rất đắc ý vì mình đã sớm chuẩn bị tốt. Lần thứ hai giơ bảo kiếm đâm về phía nó. Một kiếm của hắn trông hung hãn, nhưng thực tế chỉ là hư chiêu. Quả nhiên quỷ ăn thi e ngại thần uy của bảo kiếm, lui về phía sau vài bước, kích phát uy lực của những lá bùa còn lại. Chẳng mấy chốc, ở dưới chân của nó bất ngờ nổi lên một cơn gió xoáy, thổi rung lắc cả người, nghiêng nghiêng ngả ngả, đạp vào mấy lá kính lôi phù. Những tiếng oành oành vang lên, quỷ ăn thi bị sét đánh trúng, càng đạp phải nhiều bùa hơn. Nhất thời gió cuốn sét giật, bao vây lấy thân hình của nó, điên cuồng triển khai công kích. Tiểu mã trợn mắt, há mồm. Con mẹ nó, tiểu Diệp tử, cậu được lắm đấy. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, phi thân tiến lên, bảo kiếm quét ngang người quỷ ăn thi. Một đạo thần lực hùng mạnh lập tức đánh nó văng về phía trước, bay ngang qua linh đàn. Thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng từ từ biến mất. Đã chết rồi à? Tiểu mã ngơ ngác hỏi. Bị đánh, quay về địa phủ rồi. Diệp Thiếu Dương cố sức hít khí, ngồi xổm xuống đất thu lại mấy lá bùa, giữ lại lần sau dùng tiếp. Mỗi một tờ linh phù đều hao phí một luồng pháp lực, không thể lãng phí được. Tiểu mã đi tới, không yên tâm, hỏi lại. Nó có thể quay lại không? Đây là tấm vé một chiều, không ai thỉnh, nó sẽ không quay lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt. Tôi đã dặn cậu như thế nào? Bảo cậu giả chết, chờ nó đến trước mặt, tự động kích phát phù chú. Căn bản là không cần được cậu động thủ. Cậu đập đầu nó thì có lợi ích gì? May mà tôi còn phản ứng kịp. Nếu không á, để nó thịt cậu cho nó biết. Thì tại vì lúc đó gấp, tôi lại sợ. Hơn nữa, cậu cũng không có nói rõ ràng mà. Tiểu mã lúng túng cười cho qua chuyện. Phải rồi tiểu Diệp tử, liệu có phải tôi là người đầu tiên cầm gạch đập vào đầu quỷ ăn thi không? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ suy nghĩ. Đúng là như vậy. Hắn đảo mắt. Vậy thì sao? Quỷ ăn thi chạy về quỷ vực, đại bộ phận oán quỷ đều được siêu độ. Trận pháp quy tuy còn tồn tại, nhưng oán khí cuồn cuộn không còn, không bao lâu nữa sẽ tự tàn rã. Diệp Thiếu Dương nhìn oán khí chậm rãi tiêu tan, tin tưởng chỉ cần qua vài ngày, oán khí tự động tan hết, thôn dân sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Thu dọn đồ đạc xong, hai người yên lặng rời khỏi Lương Gia Thôn, đi về đường núi. Diệp Thiếu Dương gọi cho Tạ Vũ Tình bảo nàng lái xe đến đón. 20 phút sau, Tạ Vũ Tình lái xe tới, tủm tỉm nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta đã tra ra được tư liệu về tên cổ sư rồi, người muốn cảm ơn ta như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cô muốn tôi lấy thân báo đáp đấy à? Gớm, làm như mình đẹp lắm ấy. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, kín đáo đưa một tờ giấy cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thì đó là một tờ photo chứng minh thư nhân dân. Ảnh chụp ở phía trên là một hán tử. Tuy rằng hình ảnh trên thẻ chênh lệch khá lớn so với người ngoài đời thật, ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn nhận ra y chính là tên cổ sư nọ. Mặt đen như than, vừa dài vừa nhiều tàn nhang. Chính là y, xấu trai như vậy, có hóa thành trò tôi cũng nhận ra. Tiểu Mã ngó sang họ tên trên thẻ, đó là Kim Soái, xì một tiếng. Mặt thì như là chơi xì ke, tướng thì như là heo mọi, còn bày đặt tên là Soái ca nữa chứ. Cha mẹ án đặt tên này không phải là làm người ta mắc ói sao? Diệp Thiếu Dương soi kỹ chứng minh thư nhân dân thì thấy cái tên Kim Soái này độ khoảng 40 tuổi, là người Miêu tộc, hộ tịch tại một huyện ở thành nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, chưa từng nghe thấy bao giờ. Bọn ta đã liên lạc với cảnh sát địa phương để đến thị trấn điều tra. Kim Soái vốn là cô nhi, được tộc trưởng Miêu tộc nhận về nuôi. Sau đó tộc trưởng chết sớm, 20 năm trước y rời quê hương cũng không có thấy quay về. Người trong trấn không biết y đi đâu, làm gì. Còn chuyện sau đó như thế nào, bọn ta vẫn đang điều tra tiếp. Bọn ta đào được ở khu dưới vườn nhà y hơn 10 cỗ hài cốt và thi thể. Sau đó đối chiếu kiểm tra thân phận, phát hiện ra đó là những thôn dân phụ cận đã mất tích. Do đó, bọn ta liền phát lệnh truy nã toàn thành cấp độ A đối với y rồi. Không cần nói, toàn cục cảnh sát nhất định sẽ vận dụng tương đối cảnh lực để truy nã, y sẽ không thể trốn đâu. Nói đến đây, Tạ Vô Tình có chút lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta hiện tại đang lo, nếu như người của ta gặp phải y, không thể nổ súng, có biện pháp nào bắt sống y không? Ba người trở lên có thể thử nghiệm. Diệp Thiếu Dương hỏi. Cổ sư am hiểu cổ thuật, không am hiểu đối đầu đấu tranh. Hơn nữa, Lục Nhãn Quỷ Đồng cũng đã chết, y cũng không còn thủ đoạn gì để sử dụng. Bất quá khi truy bắt, nhất định phải chú ý dùng dây thừng trói y thật chắc, không cho y có cơ hội đụng vào người, càng không thể để đồ ăn của y đưa cho y. Tạ Vũ Tình gật đầu. Ta nhớ rồi. Diệp Thiếu Dương bổ sung. Lúc cần thiết phải bắn chết ngay, cứ mang thi thể trở về là được, tôi chỉ cần máu của y thôi. Tạ Vũ Tình không hiểu. Bắn chết thì còn ai tiết lộ bí mật đây? Diệp Thiếu Dương khinh thường cười. Ban đầu tôi còn tưởng y là chủ mưu mọi chuyện, cho đến khi nhìn thấy quỷ ăn thi, tôi mới biết Kim Soái này chẳng qua chỉ là một tên đồng lõa, chủ mưu thật sự là một kẻ khác. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình trố mắt nhìn. Là ai? Không biết. Thế nhưng Kim Soái không có khả năng đưa ngũ quỷ đến nhân gian được, càng không thể thi triển ngũ quỷ bàn sơn trận. Chủ mưu của tất cả chuyện này, tu vi tuyệt đối là thâm sâu khó lường. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa đồ, chỉ vào 4 địa danh đánh dấu. Dựa theo góc độ phong thủy học mà nói, toàn bộ Thuấn Khôn Sơn là một dãy núi dài. 4 địa phương nhìn như phân tán, nhưng đều ở đúng 3 điểm đuôi rồng. Nếu như 7 binh bố trận ở đây, phong thủy gọi là Long Vĩ Tứ Châm. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tạ Vũ Tình. Giả dụ có 4 cây kim cùng ghim vào cái đuôi của cô sẽ như thế nào? Tạ Vũ Tình nhíu mày nói. Giả dụ cái gì? Ta đâu có đuôi đâu. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, ánh mắt khẽ chuyển xuống dưới. Vậy thì đổi lại, nếu như có 4 cái tay cùng sờ vào cái mông của cô sẽ như thế nào? Biến thái. Đúng, chính là 4 tên biến thái đang cấu mông cô. Ta nói người biến thái ấy. Tạ Vũ Tình đỏ mặt. Người giả dụ quá sức là biến thái, mau nói kết quả đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tôi đoán cô nhất định sẽ nhảy dựng lên, vì thế cái đuôi rồng bị đâm 4 cây kim này cũng sẽ đau đến mức nhảy dựng lên. Giả dụ cái gì mà giả dụ, chả liên quan. Tiểu Mã cũng cười hăng hắc nhìn Tạ Vũ Tình. Cảnh sát tỉ tỉ, là Diệp tiểu tử, hắn đang cố ý đấy.